Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 44, bia đỡ đạn. Gặp lộ ra thân phận về sau, làm nguyệt thế mà thờ ơ, Tiết Vĩ không nhịn được liếm liếm lưu bên dưới chảy nước miếng. Xoay đầu nhìn về phía sau lưng bốn tên tùy tùng, vị này tiểu thư không biết đường, còn không mời đi qua. Vâng. Bốn tên tùy tùng rõ ràng ý của chủ tử. Liếc nhau, nhào nhào cười dâm đãng lấy hướng Lam Nguyệt đi đến. Thông thường mà nói, thiếu giáo chủ chơi chán nữ nhân, ném rồi về sau, bọn họ cũng là có thể hưởng thụ một chút. Bất quá trước mắt nữ nhân đẹp đến làm người ta nín thở. Đánh giá trong thời gian ngắn thiếu giáo chủ không bỏ được ném. Bất quá, hưởng thụ không được. Mời nàng đi tiết y giáo trên đường. Ở kia mê người trên đường cong kiểm tra, chiếm chút tiện nghi luôn luôn có thể. Nhưng mà đối mặt cái này không chút kiêng kỵ cử động, Lam Nguyệt cũng không bó tay chịu trói, mà là nhanh chóng chạy đến Tần Phong sau lưng, hai tay vẻn vẹn ôm Tần Phong cánh tay, một thân thịt mềm vậy kéo đi lên, ra vẻ thân mật mà nói: thật có lỗi à, nơi này có bồi ta người, sợ là không rảnh đáp ứng ngươi rồi. Mỹ nữ, ngươi không phải là sẽ vung độc sao? Còn cần cầm ta làm bia đỡ đạn. Tần Phong con mắt một nghiêng, tự nhiên rõ ràng Lam Nguyệt ý tứ. Cái này nói rõ ta đem ngươi xem như có thể tín nhiệm người. Đường đường chân nguyên cảnh cao thủ, anh hùng cứu Mỹ đều không làm. Thật không có phong độ rồi a. Lam Nguyệt thiếp cái này, Tần Phong lỗ tai nhẹ giọng nói rằng. Kia thân mật thái độ khiến chung quanh người dị thường đỏ mắt. Uống, người thật đúng là tân nhiệm ta. Nghĩ đến trước đó giao dịch, Tần Phong không khỏi bĩu môi. Mà này lúc cách đó không xa Tiết Vĩ mặt liền biến sắc, lúc này mới chính thức đem trước mặt cái này đoan tọa tiểu tử nhìn ở trong mắt. Móa nó đi, đem tiểu tử kia mặt vẽ quỷ cũng không bằng. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Vâng. Kia mấy tên tùy tùng lập tức rút ra bội đao, một mặt thâm độc chuyển hướng rồi Tần Phong. Thấy thế, Lam Nguyệt ngược lại đại hỉ. Không sợ những này người gây kiếm nhất, liền sợ bọn họ không gây. Quả nhiên, hai chiếc đũa giống như ám khí đồng dạng, đột ngột bắn ra. A a, liên tục hai tiếng rú thảm. Kia phía trước nhất biêu hãn nam tử cùng với sau người một người, bàn tay đều bị một căn chiếc đũa trực tiếp đâm xuyên. Rú thảm lấy trong nháy mắt vang lên. Tiết y giáo nếu như đúng là loại này rác rưởi, coi như trước mắt một kiếp an ổn vượt qua, sớm muộn cũng muốn xong đời. Tần Phong ánh mắt thanh lãnh, nhàn nhạt quét rồi ở đây tất cả mọi người một mắt, cuối cùng dừng lại ở Tiết Vĩ trên người. Tức khắc, tất cả mọi người cảm thấy cả người phảng phất tiến vào băng thiên tuyết địa đồng dạng. Trong lòng một hồi băng hàn, đặc biệt là cái kia khi thế bén nhọn để Tiết Vĩ bọn người trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Đó là cao thủ chân chính. Tiết Vĩ nao nao, nhưng rất nhanh liền khôi phục rồi tỉnh táo. Bàn tay đem bởi vì kinh sợ mà hơi có vẻ xốc xếch tóc dài vuốt thuận. Não bên trong lại là đang suy tư đối sách. Vị này bằng hữu, mới vừa rồi là ta thất lễ rồi. Ta hướng ngươi cùng vị này tiểu thư xin lỗi. Tiết Vĩ bỗng nhiên đổi lại một khuôn mặt tươi cười, đối lấy Tần Phong khom người nói. Hiếp yếu sợ mạnh, trở nên nhưng là khá nhanh. Lam Nguyệt khinh bỉ khẽ đảo mắt, nhưng mà cái này hơi có vẻ hoạt bát động tác lại khiến Tiết Vĩ một hồi điên đảo tâm thần. Lan, không thèm để ý ngươi. Tần Phong quát khẽ, thật sự là hắn lười nhác cành mẹ đẻ cành con. Ta cái này đi, cái này đi. Tiết Vĩ liên tục khom người, đồng thời từ từ hướng về sau lui. Nhưng mà tại sắp thối lui đến cửa ra vào thời điểm, kia trương nịnh nọt khuôn mặt tươi cười đột nhiên trở nên dữ tợn lên. Bốn người các ngươi ngăn hắn lại cho ta. ta cái này đi gọi người. Lão tử hôm nay nhất định phải làm rồi mỹ nhân kia mà. Tiết Vĩ cũng không ngốc, tiện tay quăng ra, hai chiếc đũa liền tùy tiện đâm thủng hai tên hư nguyên cảnh thủ hạ bàn tay. Phần này thực lực căn bản không phải tay hắn dưới đáy bốn cái phế vật có thể đối phó. Thế nhưng là hắn Tiết Y giáo ở phía đối diện, chỉ cần chạy hồi giáo bên trong, tùy tiện gọi một vị chân nguyên cảnh cao thủ tới đây. Mỹ nhân này còn không phải về chính mình, về phần kia không có mắt tiểu tử, tự nhiên muốn làm thịt rồi. Dù sao hắn lão tử Tiết Dung bản thân chính là dựa vào cướp bóc đốt giết lập nghiệp. Đối chính mình rất là dung túng. Hừ, không biết sống chết. Tần Phong ngược lại cười rồi. Tiết Vĩ nhìn thấy Tần Phong cười lạnh, đột nhiên một vệt ánh kiếm xuất hiện. Ánh kiếm tốc độ quá nhanh rồi. Kia bốn tên bưu hình đại hán nghe được Tiết Vĩ mệnh lệnh, đang muốn phóng tới Tần Phong, liền đều cảm giác cái cổ mát lạnh, máu đỏ tươi liền giống như không cần tiền nước đồng dạng, từ chỗ cổ phun ra. Đồng thời, một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xẹt qua quán rượu điện lớn. Sau đó Tiết Vĩ căn bản một chưa kịp phản ứng lại, trực tiếp bị đá bay. Ở đá bay quá trình bên trong, kia người bóng càng là lập tức đuổi theo. Ở Tiết Vĩ rơi xuống trên mặt đất trong nháy mắt, một cước đem nó giẫm ở bồng, bởi vì quá mức dùng sức, toàn bộ mặt đất đều bị giẫm đến hãm sâu đi xuống. Tiết Vĩ, oa, một chút phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cho bụi vết máu đem kia Trương Hoàn khố mặt làm chật vật thê thảm không chịu nổi. Đảm nhiệm Tiết Vĩ giãy giụa như thế nào đều không thể tránh thoát ra Tần Phong lòng bàn chân. Chỉ là để cho mình bị giẫm càng sâu. Quán rượu còn lại phía dưới rải rác mấy người, cũng có chân nguyên cảnh cao thủ, nhưng tất cả mọi người đều cũng là thất kinh. Bọn họ thậm chí đều không nhìn thấy Tần Phong đến cùng ra sao lúc rút kiếm giết rồi Tiết Vĩ bốn tên tùy tùng, lúc nào lại đem kiếm thả lại vỏ kiếm. Đại ca, ta sai rồi, ta thật không dám rồi. Này lúc Tiết Vĩ mới khinh khủng, tiểu tử này dám giết Tiết Y giáo thị vệ, vậy liền không sợ Tiết Y giáo. Nếu là không sợ Tiết Y giáo, Tiết Vĩ coi như không dám phách lối rồi. Yên tâm, như người loại này rác rưởi ta cũng lười giết. Bất quá một chút giáo huấn vẫn là muốn cho. Tần Phong nói lấy khóe miệng cười lạnh, chân gắt gao dẫm lên Tiết Vĩ. Đồng thời, tay một phát bắt được Tiết Vĩ kia giống như nữ nhân đồng dạng tóc dài. Một đống lớn đầu tóc lại bị Tần Phong trực tiếp cho lôi xuống. Thậm chí bởi vì chảnh chứ quá nhiều, liền Tiết Vĩ ra đầu đều cho mang ra một mảng lớn. Đỏ tươi đỉnh đầu rất có đánh vào thị giác tính. A, Tiết Vĩ mổ heo như vậy gọi tiếng vang lên, to lớn đau đớn thậm chí để hắn con mắt không được rơi lệ. Toàn bộ thân thể đều run rẩy rồi. Thuận tiện nói một chút, ta không quá ưa thích tóc này. Phốp. Lại là vừa đến để cho người ta nổi da gà âm thanh. Người này khốn nạn, vậy mà hủy rồi tóc của ta. Tóc của ta, ngươi không giết ta, ta tương lai nhất định gấp trăm lần trả thù ngươi. Tiết Vĩ gào thét, đã mất đi rồi lý trí. Hắn thích nhất chính là tóc dài. Đây cũng là hắn cho rằng nhất đẹp địa phương. Lấy mái tóc lưu qua bả vai. Cái này nhưng cần muốn rất lâu. Trong khoảng thời gian này nhất định phải thật tốt bảo dưỡng đầu tóc. Cái này đối thiên thiên vũ đao động thương người tu luyện tới nói là cực kỳ không dễ. Cũng nói rõ ràng cái này tóc dài ở Tiết Vĩ cảm nhận bên trong địa vị. Thế nhưng là bây giờ, chính mình thích nhất tóc dài, lại bị người đoạt đi. Vẫn là tại trước công chúng phía dưới, một cái đem bắt rơi. Tiết Vĩ lại sợ chết, lúc này vậy điên cuồng rồi. Hừ, một cái nguyễn đàn, nhào nhào chết rồi. Tần Phong cười lạnh, tay hóa chảo hình, một cái kẹp lại Tiết Vĩ âm thanh nói, trực tiếp đem hắn làm câm. Sau đó trên mặt mang theo hưởng thụ, tiếp tục đem Tiết Vĩ còn lại phía dưới đầu tóc một cái ôm đồm đi ra. Tiết Vĩ ra đầu cơ hồ bị xé rồi một lần, máu tươi hòa với bùn đất, chảy đầy hắn toàn bộ đầu lâu, mà Tiết Vĩ chỉ có thể ô ô thấp minh. Nhìn lại Tần Phong kia hưởng thụ biểu lộ, trong nháy mắt người chung quanh đều cảm giác gặp được ma quỷ rồi. Đợi cho Tần Phong đem Tiết Vĩ tóc toàn bộ nắm chặt xuống tới, nhìn về phía Lam Nguyệt, không khỏi nhấc lên một vệt ý cười. Mỹ nữ, chưa thấy qua ta ra tay độc ác a, có sợ hay không? Có một chút xíu sợ hãi, Lam Nguyệt rụt rè mà nói lấy, đã từ từ đi tới đây, sau đó rất là đột ngột, trực tiếp rút kiếm xuất kiếm. Phốc, Tiết Vĩ đũng quần tức khắc cắm đi vào một cái kiếm. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra, vẫn là sợ hắn tương lai trả thù. Dạng này ta liền không sợ rồi. Tần Phong có chút sững sờ mà nhìn xem Lam Nguyệt, nhớ tới rồi người sau đã từng vô thanh vô tức hạ độc chết qua vô số đùa giỡn mình người. Bao quát cả một cái mạo hiểm đoàn, rốt cục giơ ngón tay cái lên, người lợi hại. Ngươi giống như hắn mặt hàng. Lam Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Tần Phong. A, Tần Phong gần như phản xạ có điều kiện bảo vệ yếu hại, lập tức kêu to, nói chuyện bằng chút lương tâm a. Kia Tạ Huyền nhìn thấy ngươi là phản ứng gì? Cái này hai hàng lại là phản ứng gì? Còn có kia cái hình khốc, cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Ta cùng ngươi nhận biết lâu như vậy, gặp qua ta như thế quang minh lỗi lạc sao? Hừ, ngươi cho rằng Liễu Hạ Huệ nữ nhân sẽ thích? Lam Nguyệt cắn răng, rất tức giận, chưa chờ Tần Phong suy nghĩ một câu nói kia bên trong hàm nghĩa. Chỉ nghe một hồi âm thanh xé gió, mười mấy tên cao thủ vọt thẳng khui rượu lâu cửa lớn. Cuồng ngạo chi cực, ai dám ở ta Tương Hà thành Dương Oai? Báo lên tên! Cầm đầu trung niên nam tử lời mới vừa mới nói được đồng dạng liền đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Tiết Vĩ bị một cái người giẫm tại dưới lòng bàn chân. Chính ô ô kêu gào thảm thiết, đầu cùng đổ bộ toàn bộ chảy máu tươi. Tức khắc cái này trung niên nam tử sắc mặt bị một luồng ngút trời sát khí bao phủ. Lớn mật cuồng đồ, chết đi! Cái kia trung niên nam tử ánh mắt đỏ lên, vọt thẳng hướng rồi Tần Phong. Siêu, tàn ảnh qua, một cái quét chân trực tiếp đá hướng rồi Tần Phong ngực. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, bàn chân oán hận đạp mạnh, tức khắc nó dưới chân Tiết Vĩ bị cái này to lớn cước lực đè ép, sườn xương gãy nứt tốt mấy cây. Hoa, một tiếng, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Đồng thời, Tần Phong đồng dạng một kích bay chân đá ra, bồng, hai chân chạm vào nhau, trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, trung niên nam tử chân thật giống như nện ở rồi vạn năm thép tinh phía trên. Thậm chí hắn cảm giác mình xương chân đều bị đụng bị thương rồi. Làm sao có thể? Trung niên nam tử trừng lớn rồi con mắt, kia tràn ngập tơ máu con mắt hoảng sợ đến rồi mức độ không còn gì hơn. Hắn là chân nguyên tầng 3 cao thủ, ở Tương Hà Thành, chỉ cần đến rồi chân nguyên cảnh, cái kia chính là cực mạnh tồn tại, tươi gặp địch thủ, huống chi hắn mạnh nhất chính là một bộ thối công, lấy hắn mạnh nhất chân đá đi, đối phương không hư hại chút nào, hắn xương chân ngược lại có vỡ vụn dấu hiệu, cái này không khỏi quá dọa người rồi a. Trung niên nam tử lại không biết Tần Phong nhục thân lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, một cái chân nguyên tầng 3 người, cùng chính mình liều cường độ thân thể, đây không phải là muốn chết sao? Thật bất ngờ sao? Ngươi cho rằng ngươi tùy tiện đá một cước, ta sẽ chết? Tần Phong cười lạnh, đồng thời bóng quyền như pháo đồng dạng, hận hận đập ra, cảm giác được Tần Phong một quyền này uy lực đáng sợ. Trung niên nam tử không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nghiêng người trốn tránh. Đáng tiếc tốc độ cuối cùng chậm rồi nửa phần. Mặc dù tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng vai trái vẫn là bị nắm đấm nện trúng. Răng rác, xương vỡ vụt âm thanh vang lên. Cái này trung niên nam tử vai trái trực tiếp bị nện sai vị rồi. Tê, trung niên nam tử cố nén, không để cho mình phát ra rú thảm thanh âm. Thế nhưng là sắc mặt lại là âm trầm tới cực điểm. Cao thủ, trước mắt tiểu tử mặc dù nhìn qua tuổi tác không lớn, cũng tuyệt đối là một cao thủ. Bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực thế này. Nó sau lưng vô cùng có khả năng có thế lực lớn bồi dưỡng. Nếu là bình thường, hắn Tiết Y giáo quả quyết sẽ không dễ dàng chiêu chọc dạng này người. Nhưng là bây giờ, thiếu giáo chủ bị nó phế rồi. Ra rồi loại này việc lớn, Tiết Y giáo căn bản không có khả năng sẽ còn thiện rồi. Liền ở cái này lúc, Tần Phong kia mỉm cười sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Trường kiếm trong tay không chút do dự hướng về sau chém vào mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?